Chương 608, mài nẹ vào sai gian phòng. Lưu Húc lập tức liền ngây người, chỉ cảm thấy mài nẹ thân thể lạnh lạnh, toàn thân đều thật chặt tiếp cùng với chính mình. Hắn tâm lý âm thầm suy nghĩ, cái này ngốc nữ nhất định là coi ta là thành nàng xéo lệ, bất quá hai người bọn họ buổi tối lẽ nào liền đúng như vậy ngủ, há lại không phải là cùng mình còn có cụ rổm chan giống nhau. Tưởng tượng thấy đông phương nữ thần xéo lệ ôm trong ngực tiểu ló ly mái nẹ bộ dạng, Lưu Húc trước mắt, một đóa hoa bách hợp lặng yên nở rộ. Thừa dịp ngoài cửa sổ ánh trăng nhàn nhạt, Lưu Húc quan sát tỉ mỉ trong ngực tiểu ló ly, chỉ thấy mái nẹ gương mặt của hồng nhuận chân chuột, môi màu hồng nhẹ nhàng mím môi, thường thường thấp giọng lầm bầm mấy câu gì, đầu đầy màu hồng tóc dài tán lạc tại gối. Trên đầu, Lưu Húc một cách tự nhiên tự tay ôm nàng, mái nẹ dường như cảm giác cấm áp, tiếng hít thở dần dần bình tức, ngủ được càng quen hơn. Kỳ thực mái nẹ cũng không tệ lắm, cái này đến từ đế quốc Tây Bộ biên cảnh, cá tính cường thế, giỏi dùng súng ống tóc dài đẹp. Thiếu nữ, thờ nhỏ bởi vì là dân tộc thiểu số hôn huyết mà chịu đủ kỳ thị, ở Nam Phương quân cách mạnh cùng Tây Phương dị dân tộc kết minh sau đó gia nhập vào tổ chức sát thủ ITEZIZ, vì không tiếp tục để cũng giống như mình đứa bé tử thụ đến kỳ thị mà chiến đấu. Có nhân cách quang mang rộng rãi lại dũng cảm, đối với cảm tình thẳng thắn, còn có muốn sáng tạo ra một cái không có có khác biệt đãi ngộ xã hội những thứ này. Quan trọng nhất là, nhan nghệ rất đáng yêu. Cảm thụ được trong ngực đu. Mềm, Lưu Húc không bình tĩnh, lúc này, còn có thể bình tĩnh vậy khẳng định là xà đản. Mai nẹ nhất định là vào sai phòng, điểm ấy không thể nghi ngờ. Thế nhưng nàng vào sai gian phòng cùng mình có quan hệ gì, cho nên coi như mình đối nàng làm điểm cái gì, vậy cũng cùng đạo đức không quan hệ, mà là không thể bình thường hơn được tự nhiên hành vi. Tuy là Lưu Húc không phải một cái người tùy tiện, thế nhưng hắn tùy tiện đứng lên có thể không phải người. Mai nẹ bật hơi như lan, Nguyệt Hung cửa theo hô hấp hơi phập phồng, vừa lúc dán tại Lưu Húc Nguyệt Hung thang bên trên. Lưu Húc cũng không nhịn được nữa, trong lòng suy nghĩ, kỳ thực, đạo đức cùng tiết tháo, ta ném xuống rất nhiều năm nghĩ tới đây. Lưu Húc buộc phát trở nên lòng ngứa ngáy khó nhịn đứng lên, nhịn không được vươn tội ác ma chảo. Đúng lúc này, mãi nẹ lật giật mình thân thể, mơ mơ màng màng nói ra, xéo lệ, ta muốn đi nhà cầu. Lưu Húc cả kinh, vội vàng ngừng động tác trên tay, tâm lý âm thầm suy nghĩ, không phải mới vừa đi qua chưa ly ông nờ so với người uống hơn nhiều, cũng không còn gặp người ta vẫn hướng trong vê đút cờ chạy a vừa nghĩ, Lưu Húc chậm rãi thu hồi móng đuốt. Mãi nẹ mơ mơ màng màng dùng rằng ngồi xuống, sau đó lảo đảo liền đi ra ngoài. Lưu Húc nhanh lên đắp kín mền, tâm lý đang mong đợi chờ một hồi mải nẹ rồi trở về. Nhưng là đợi chừng 10 phút, mải nẹ vẫn không có trở về, Lưu Húc thở dài, xem ra là lần này nàng không có đi sai gian phòng, đã trở lại xéo lệ cửa hàng lên rồi a nghĩ mới vừa mải nẹ nhu. Mềm thân thể, Lưu Húc thật lâu không thể vào ngủ. Ngày thứ hai, dạ tập mọi người ngồi vây chung một chỗ ăn điểm tâm. Xéo lệ, đêm qua ta ngủ thời điểm làm sao cảm giác có người ở sờ ta, mải nẹ vừa ăn mì bao, vừa nói. Phúc đang uống sữa bò, Lưu Húc một ngụm phun ở tạt sủ mì trên mặt. Đúng lúc này, hai vị trang phục thoát tục, tướng mạo tuyệt mỹ thiếu nữ từ trên lầu đi xuống. Một người trong đó ăn mặc bạch sắc đồng phục võ sĩ, tóc dài như tơ lụa nhu thuận, trăng non vậy mỹ lệ đôi mi thanh tú, một đôi con mắt như tinh thần như minh nguyệt, thanh tú đỉnh mũi ngọc, má phấn đường đỏ, bật hơi như lan môi, như tuyết ngọc trong suốt da thịt non trạch như nhu mật. Vị này bạch phục thiếu nữ, thân hình yêu kiều, tiểu như tinh linh xuất trần. Chính là đầu không thế nào tốt xử xỉ bị ạ. Một cái khác đồng dạng tuyệt lệ, mặc lam sắc quần trang, một đầu mỹ lệ tóc dài như ngân hà lạc cửu thiên vậy chút xuống, nhỏ dài chân mày to, một đôi mắt sáng đảo mắt vũ mị, yêu kiều. Diễm ướt át môi, như tuyết ngọc trong suốt da thịt. Đáng tiếc là, cái này sở hữu hoàn mỹ không một tì vết kiểu nhan chủ nhân chính như cùng tiểu ác miêu giống nhau, hung tợn trừng mắt Lưu Húc. Lưu Húc vi lăng, ngược lại cười ha ha, chào hỏi, tệ cô, sớm a ăn điểm tâm. Mọi người mỗi người hành sự đứng lên, bất quá đội ngũ càng thêm lớn mạnh. Đáng nhắc tới chính là Sibia, thực lực của nàng dĩ nhiên cùng tạt sủ mì có liều mạng. Sibia giết chết mấy con mắt không mở nguy hiểm trùng sau đó, dừng ở một khối trên đá lớn nghỉ ngơi. Nói vậy lập tức phải đến đẳng cấp cao hơn nguy hiểm trùng lãnh địa A, từ bắt đầu đến hiện tại nguy hiểm trùng số lượng dần dần giảm thiểu, càng là cường đại nguy hiểm trùng lĩnh vực của nó ý thức càng mạnh. Chính mình gặp phải người thứ nhất tứ cấp nguy hiểm chủng đến tuột cùng là cái gì chủng loại đâu. Xì bì ạ từ góc chỗ lôi ra một con bị nàng đánh ngất đi giã lộc, sau đó vèo một cái ở trên cổ của nó tới một đao, vết thương không sâu sẽ không khiến nó lập tức tử vong, mà là muốn cho mùi máu thanh tỏa ra truyền bá ra tới chàng dẫn xà xuất động cho hay. Thế nhưng đợi đã lâu, mãi cho đến cái kia giã lộc thức tỉnh đồng thời lảo đảo đứng lên, từ sơn cốc bên kia mới chuyển tới lưa thưa động tĩnh. Xì bì ạ nhất thời nín thở. Chỉ thấy xa xa trong bụi cỏ xuất hiện trước nhất là một đôi như đèn lồng đại tiểu lục yêu kiều con mắt, nó ở quan vọng, trong rừng rậm cao nhất tay thợ săn cực kỳ có đúng là kiên trì. Ngược lại cái kia dã lộc bắt đầu nóng nảy, có động vật bản năng nó có thể cảm nhận được nguy hiểm ở dần dần hướng nó đến gần. Sự uy hiếp của cao y chê tờ khiến nó dùng răng đi nhanh chạy, trực tiếp hướng phía cốc khẩu bỏ chạy. Cặp kia lục nhãn rốt cuộc nhịn không được, từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài, sau đó chân trước nhảy, cả thân thể hướng con mồi đánh móc sau gáy. Lúc này xì bì ả mới nhìn rõ, bóng đen này là tứ cấp nguy hiểm chủng. Hợp lang tuy là hình thể của nó cũng không lớn, thế nhưng nó cái kia quỷ thần khó lường tốc độ cùng mau lẹ thân thủ khiến nó trong đêm đen chiến lược tăng gấp bội, nhất là hợp lang khát máu mang thù, phàm là bị nó để mắt tới con mồi rất ít có thể chạy trốn. Hợp lang cái này sẽ đã đem giã lộc cắn xé trên mặt đất, giã lộc là chết không thể chết lại, nhìn đúng thời cơ xì bì ả chợt đứng dậy, nhắc tới trường thương liền hướng hợp lang đâm tới. Hợp lang không hổ là tứ cấp nguy hiểm chủng, chân sau phản đạp liền tránh ra xì bì ả một thương. Hoàng quyền tự bí kỹ, lục đạo luân hồi thương xì bì ả nhãn thần lạnh lẽo, giơ súng liền đâm, chỉ nghe phốc một tiếng, trường thương nhưng ở hợp lang trước thắt lưng đâm ra cái to bằng miệng chén lỗ máu. Hợp lang bị đau thú tính quá độ. Thế nhưng nó trước mắt xì bì ạ lại tiêu thất. Ở hộp mùi sói ngửi ra xì bì ạ vị trí lúc, xì bì ạ trường thương đã đến trước người của nó phốc một tiếng, trường thương vào cơ thể. Xì bì ạ hét lớn một tiếng, giơ súng đi phía trước chợt đưa tới, dĩ nhiên toàn bộ đem nguy hiểm trùng hộp lang lăng không giơ lên một cánh tay, đơn thương chỉ thấy nửa đoạn trường thương từ hộp lang thắt lưng dưới bụng xuyên thấu vào toàn bộ thân hình, nó gào thét thảm thiết dây rủa trực khiến máu tươi chảy như phun trào. Mấy hơi sau đó thanh âm của nó dần dần nhỏ bé yếu ớt côn trùng kêu vang, xì bì ạ mới có anh một tiếng đưa nó ngã trên mặt đất.